Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1975, Tam Tổ. Tô Viêm vẫn là lần đầu chứng kiến đế mệnh thần thông. Loại này thần thông chính là đế giả chuyên môn. Nói cách khác, nhất định phải là đế giả mới có thể sáng lập ra đế mệnh thần thông. Nghĩ muốn học đế mệnh thần thông, khó như lên trời, nếu không thì đại tiên lão thời không thiên hà, sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa, đế nữ bọn họ cũng không từng nắm giữ. Rốt cuộc thần thông này, trải qua đến thời gian cùng năm tháng, muốn ngộ ra đến độ khó rất lớn, nếu như có thể nắm giữ, chuyện này sẽ là vô địch tuyệt học. Ngược lại, nếu như là đế tộc thành viên, trong cơ thể chảy xuôi đế tộc tinh khiết huyết mạch, nắm giữ đế mệnh thần thông đối lập với dễ dàng. Khai thiên tiên kinh, thiếu đế đột nhiên giống to, khí tức vô hạn khủng bố cùng mãnh liệt, trong nhân thể cất giữ đại sát khí cũng thuận theo vận chuyển. Ngắn thời gian có thể nói mạnh mẽ vô biên, mà trong cơ thể đế huyết đang thiêu đốt, giác tỉnh, nương theo khai thiên tiên kinh toàn phương vị chuyển động. Đó là cái gì? Mọi người lời nói run rẩy, khí tức của thiếu đế bỗng nhiên cũng hoàn toàn khác nhau. Hắn nắm giữ siêu cường gốc gác, lớn lao tiếng tụng kinh vang vọng trên trời dưới đất, mà có một đảo không gì sánh kịp bóng dáng đang lặng lẽ ở giữa hiện ra. Chúng sinh run rẩy, dường như chí cao vô thượng tiên đế tái sinh, thống ngự cửu thiên thập địa, trưởng ngự vũ trụ chư thiên. Có hàng cổ trường tồn đế uy tỏa ra, ầm ầm lập tức bao phủ vạn linh tâm thần, ép cho bọn họ nghẹt thở. Rốt cuộc hiện tại thiếu đế là một vị đại thành tiên vương, đang phối hợp tộc này đại thủ đoạn thiêu đốt, do đó dẫn đến hiện tại thiếu đế mạnh mẽ khủng khiếp. Tiên đế ấn, thiên lực vương sắc mặt nghiêm túc, đây là tiên tộc mạnh mẽ nhất thần thông tỏa ra, cũng có thể xưng là đế mệnh tuyệt học. Thời tuổi trẻ thiếu đế liền nắm giữ, bất quá hiện nay thiếu đế mượn tiên tộc chí bảo phát huy ra tiên đế ấn, trong lúc nhất thời đáng sợ đến mức tận cùng. Đây chính là đế mệnh thần thông. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm nghị, khủng bố ngập trời đế ảnh, nắm vô thượng pháp ấn, giống như hiện ra đế giả thiên uy, hơi một tí có thể trấn áp linh hồn của người ta. Uy thế sôi trào mãnh liệt, thời không thiên hà giống như theo giải thể. Chỉ có điều thiếu đế dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương, đại tiên lão năm đó nhưng là một đời thời không đế. Đột nhiên hắn già đi, sắp tọa hóa, nhưng là một vị này đế uy, há có thể là một vị đại thành tiên vương có thể làm nhục. Ầm ầm, trong phút chốc, đầy trời đều là thời không khe lớn, một cái tiếp một cái, thâm thúy không thể tưởng tượng, bốc hơi mênh mông năm tháng tia sáng, mỗi một điều khe lớn đều dường như kéo dài tới thời đại thái cổ, xuyên qua đến đời này, một cái tiếp một cái, cảnh tượng càng ngày càng khủng bố, khi bọn họ cuối cùng hội tụ, tràn ngập sức mạnh kinh khủng, hình thành một cái thiên hà chớp mắt, đúng là chúa tể chúng sinh vận mệnh thiên hà, ai cùng so tài, làm sao có khả năng. Thiếu đế giống to, cạn kiệt tất cả thúc đẩy tiên đế ấn. Thế nhưng ở đại tiên lão diễn biến trong dòng thời không, như là đều muốn chôn xuống đế giả, nuốt lấy dòng tuế nguyệt, vô địch một cái vũ trụ thời đại. Oanh, tiên đế ấn trực tiếp nổ tung, khủng bố vô biên khí tức, trong lúc ầm ầm khuấy động mà xuống, giống như dòng sông lịch sử đang giải thể, nhằm phía bát hoang thập địa. Trời ạ, tiên vương đều run rẩy, cảm ngộ đến mênh mông thần uy, như cùng ở tại bao phủ cổ kim tương lai, đều xuyên thấu tiên nhân động, ép hướng về phía cả tòa đế thành. Tiên nhân động chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ gợn sóng, ta cảm giác được vô địch khí tức. Trong đế thành, một số bá chủ đều sắc mặt cứng ngắc, mơ hồ nhào bắt được một tia hơi thở quen thuộc. Điều này làm cho bọn họ đều chấn động. Lẽ nào là thời không đế khôi phục rồi? Chí cao vô thượng thời không thiên hà chấn áp xuống. Tùy ý thiêu đế xây dựng đế mệnh thần thông tại cường đại. Hết thảy đều dường như giấy. Toàn phương vị sụp nứt, tan vỡ tan rã, mà kể cả thân thể của hắn đều đang run rẩy. A, hắn phát ra thống khổ âm thanh, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Thời khắc này thiêu đế đang run rẩy, miểu nhỏ như cùng run rế đang đối mặt thương khung biển rộng. Hắn cảm giác mình muốn già đi, muốn chết, muốn mất mạng, trải nghiệm như thế này quá thống khổ cùng quá dài lâu. Thiêu đế tuyệt vọng kêu rên, cùng trước cao cao tại thượng tư thái hoàn toàn khác nhau. Đây là phát ra từ với sâu trong nội tâm hoảng sợ, như là đang đối mặt một vị vô địch giả. Không, hắn giống to, thật muốn chết, rơi rụng, tại sao biết như vậy? Đại tiên lão không phải suy yếu sao? Vì sao hắn sẽ sinh ra nhỏ bé như sâu kiến cảm giác? Tất cả sức mạnh đều trắng xám vô lực, như là đang đối mặt dòng vận mệnh, đối mặt thời gian chúa tể. Lẽ nào hắn căn bản không có mất đi đế vị? Đại tiên lão hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, tiên vĩ hoàn trực tiếp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, nể tình thiếu đế tuổi trẻ, vô tri, để lại cho hắn một con đường sống đi. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy đại tiên lão ở cái gì khu vực, như là sống tại quá khứ, đứng ở hiện nay, loáng thoáng người đời phát hiện, thời không thiên hà hóa thành một cái to lớn giao cầu, phảng phất chém giết chúng sinh chí cường thiên đao. Oanh, vô thượng ánh đao tỏa ra, thời không mưa ánh sáng rơi, để thiên địa vĩnh tịch, để năm tháng đọng lại, hết thảy tất cả bắt đầu không còn tồn tại nữa, hầu như là hóa sức mạnh của đạo, bao phủ đến thân thể của thiếu đế bên trong, để hắn tuyệt vọng giống to, ta sai rồi, đại tiên lão ta sai rồi, hắn thật tuyệt vọng, cảm giác được sát niệm. Đại tiên lão muốn phê hắn, nếu không thể vì tiên giới xuất lực, liền biến thành năm đó thiếu đế, vì tiên giới lập xuống đại công tích đi. Đại tiên lão muốn chém xuống đạo hạnh của thiếu đế, để ta hóa thành thánh cảnh lĩnh vực, tiếp tục lưu tại tiên nhân động. Rốt cuộc đối với đại tiên lão tới nói, chém xuống thiếu đế quá mức đáng tiếc, sẽ là tiên giới tổn thất nặng nề, phế bỏ thiếu đế. Toàn bộ tiên nhân động đệ tử đều đang run rẩy. Này trừng phạt cũng quá dọa người. Trực tiếp chém xuống thiêu đế tiên vương đạo quả. Này còn khó chịu hơn là giết hắn. Thiên đạo vương bọn họ đều hút vào khí lạnh. Bàn chân có chút không nghe sai khiến. Tương tự điều này cũng dường như cảnh báo vang vọng ở bọn họ bên tai. Có chút quyết định không thể làm trái. Có chút quy tắc không thể phá hoại. Đế nữ biểu hiện bất biến, tuyệt đại đa số người đều không hiểu thời không đế. Thời khắc này thiếu đế cũng sẽ không nghi vấn đại tiên lão. Hiểu rõ đại tiên lão đi qua đều rõ ràng. Năm đó hắn quát tháo thiên hạ, thần uy cái thế, ai dám khinh nhờn, không có mạnh mẽ cổ tay, há có thể thống ngự các đại tiên lão, há có thể trở thành tiên giới lĩnh quân người một trong. Huống chi ở môn hạ hắn lắng nghe đạo pháp thiếu đế, đều dám to gan ra tay với đại tiên lão. Này bằng phán sư, thời không đế ha có thể dễ tha. Không muốn a, cổ tổ cứu ta, thiếu đế kêu rên, trong thân thể bay ra ngoài một viên cổ lệnh bài, nổ tung trong nháy mắt, bốc hơi ra một đạo mơ hồ mà lại lớn lao bóng dáng. Tỏa ra chí thần chí thánh năng lượng tia sáng. Thời không đế, đã lâu không gặp, trong ngủ mê tỉnh lại bóng dáng mở hai mắt. Lời nói dường như chuông lớn, thiên địa dường như giải thể. Sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Đây là một vị nam tử, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, xem ra căn bản không giống như là nhìn xuống thiên địa cự đầu. trái lại như là một vị anh tư bộc phát người trẻ tuổi. Người đời kinh hãi, tiên tộc cổ tổ, lẽ nào là tiên tộc một đời này đế vương? Bất quá vị này rất rõ ràng không phải. Hắn rất trẻ trung, chỉ có tóc trắng phơ như tuyết, mày kiếm vào tấn, trêu đến rất nhiều nữ tử rít gào. Một vị oai hùng quá đáng người thanh niên trẻ, là tiên tộc cổ tổ, có thể cùng thời không đế đi đối thoại. Đế giả, quá nhiều nữ tử rít gào, cuồng nhiệt không gì sánh được. Một vị tuổi trẻ quá đáng đế giả, cảm thấy có thể đi theo ở bên người, đối cho các nàng mà nói đều là mạnh nhất quy tụ. Cổ tổ, tiên vĩ hoàn kích động như điên, trong con người tràn ngập sùng bái. Đây chính là tiên tộc cổ nhất tồn tại. Không nghĩ tới đối thiếu đế coi trọng như vậy, ban cho lệnh bài của hắn. Tam tổ, đại tiên lão có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn sẽ đến. Tiên vĩ hoàn có chút mộng. Tam tổ, nói đến, tiên vĩ hoàn căn bản không biết, cổ tổ tên gọi đến cùng là cái gì, cũng không định đến đại tiên lão đem xưng là tam tổ. Đây là cái gì tên gọi? Đến tột cùng có cái gì tính đặc thù? Phải biết, thời không đế ở cửu viễn thời đại xưng tôn, cũng là một vị đế giả. Đồng dạng hắn cũng là tiên lão viện đại tiên lão. Địa vị của hắn quá cao, tương tự không thuộc về tiên tộc. Có thể vì sao xưng là tam tổ? Lẽ nào danh hiệu của hắn liền gọi là tam tổ? Tô Viêm hô hấp trầm trọng, đem hết toàn lực áp chế nỗi lòng của chính mình gợn sóng. Cách cục hoàn toàn thay đổi, tiên tộc thế lực bá chủ đến, tuyệt đối là phong đế cự đầu. Hiện tại Tô Viêm ở loại tồn tại này trước mặt, nhỏ bé như hạt bụi. Thời khắc này Tô Viêm lại là đang tưởng tượng, kiếm tổ cường vẫn là tam tổ cường. Năm đó liên thủ với hắc ám giới, giết chết nhân gian giới, mưu đồ thần bí vật phẩm, đến cùng có hay không tam tổ? Toàn bộ tiên nhân động, toàn bộ lớn lao đế tinh, bầu không khí cũng vắng lặng đến mức tận cùng. Các lộ tiên lão đều lồng ngực chập trùng kịch liệt, khắp nơi đều là đế uy, đều là chí cao vô thượng uy nghiêm đang kịch liệt dâng trào. Thời khắc này bọn họ mới cảm thấy, mười đại tiên lão có thể cùng phong đế cự đầu nói chuyện ngang hàng, bất quá là một cái trò cười. Cự đầu chính là cự đầu, nhìn xuống thiên địa, mặc dù là có bằng trời quyền bính, cũng không thể cùng loại người này đánh đồng với nhau. Hỗn độn tiên lão sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Sự tình lớn hơn, nên như thế nào giải quyết? Liên lụy đến tầng thứ này tranh đấu, hắn cũng không nghĩ ra đại tiên lão tâm tư. Đây là chuyện gì xảy ra? Trêu đến thời không đế làm lớn chuyện. Áo trắng như tuyết nam tử, sừng sững ở bên trong trời đất. Cả người thời không mưa ánh sáng rơi. Tuy nói là một đạo hóa thân, nhưng là cũng tuyệt thế vô địch. Mà để hắn bất ngờ chính là, hắn dành cho thiếu đế hộ thân lệnh bài, dĩ nhiên ở đây sử dụng rồi. Tam tổ, bộ tộc ta tiên thần bị chém giết, ta chỉ có điều muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Thiếu đế ngụy biện nói, vô liêm sỉ. Đại tiên lão tức giận, già nua thân thể không tự chủ được mênh mông ra kinh thế thiên uy, ép chúng sinh run rẩy. Mặc dù là tam tổ hóa thân, cũng loáng thoáng mơ hồ cùng sám tối lại. Sau một khắc, tam tổ cả người thần quang đại thịnh, chiếu rọi vũ trụ tinh không, quát lạnh, đại tiên lão luôn luôn công bằng chấp pháp, ta không cần hỏi cũng biết là ngươi đúc thành sai lầm lớn, còn không quỳ xuống nhận lỗi. Thiếu đế kinh hãi, không nghĩ tới đại tiên lão không chuẩn bị dừng tay, này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đế nữ rất rõ ràng, tiên nhân động gốc gác cái thế, thời không đế đột nhiên không có toàn thịnh thời đại chi uy. Nhưng là chỉ cần hắn là đại tiên lão một ngày, liền tuyệt đối không phải tiên tộc có thể động. Lễ nghi miễn, ta có thể không chịu nổi. Đại tiên lão lắc đầu, thời không đế, người tuổi trẻ bây giờ máu nóng, đánh sai đã gây thành. Ta cũng có quản giáo không nghiêm chi quá, dẫn hắn vì thời không đế bồi cái lễ, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Tam tổ khẽ nói, lên tiếng như vậy, điều này làm cho Tiên Vĩ Hoàn trong lòng lấp kín cay đắng. Tam tổ tự mình cầu xin, thấy rõ đại tiên lão chi uy. Không được, lời của đại tiên lão rất đơn giản cùng trực tiếp. Toàn bộ tiên nhân động đều khuấy động sấm rền thanh âm, vang vọng ở hết thảy linh hồn của người ta nơi sâu xa. Tiên vương khắp cả người phát lạnh, đại tiên lão căn bản không chuẩn bị nhượng bộ, rất trực tiếp cùng kết thúc. Một câu không được, đủ để nói ra đại tiên lão tâm thái. Hoàng vương kích động, đây mới là tiên lão đứng đầu phong thái vô thượng. Tiên tộc đến một vị cổ tổ, liền để đại tiên lão nhượng bộ. Truyền đi tiên lão viện uy nghiêm ở đâu? Sự thực cũng có thể chứng minh, tiên lão viện không phải đế tộc khôi lỗi. Có đức cao vọng trọng đại tiên lão chủ trì, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.